Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất nhiều duyên cớ. Thời điểm người phục vụ rót rượu, chỉ thấy Tần Mộ Thiên ôn hòa nói: "Cảm ơn, tôi không uống rượu, uống trà." Cô hơi kinh ngạc một chút, hắn trước kia cô uống rượu, tuy rằng không uống nhiều. Hắn cũng không có nói nhiều, nhiều khi chỉ là ngồi đó, nghe Chu Tuyển cùng Lisa nói chuyện phiếm. Nếu nghe được điểm thú vị thì hơi cười cười. Ánh mắt cô giống như bị cái gì đâm một chút, vẻ mặt khác thường, quen thuộc kia, giống như bộ dạng năm đó. Hắn đều là như thế, nghe cô nói chuyện, ngẫu nhiên chỉ ừ một tiếng, cũng hơi mỉm cười như vậy. Trong khi ăn, Chu Tuyển đi nhận điện thoại, còn Lisa đi hóa trang lại một chút. Cho lô ghế lớn như vậy, chỉ còn cô với hắn hai người, khoảng cách không xa không gần, cơ hồ làm người ta có loại cảm giác không chân thực. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Em gầy hơn so với trước." Cô nhàn nhạt nói: "Phải không?" Hắn là tự hồ như muốn nói cái gì, nhưng Tiểu Chu đẩy cửa vào. Tuy nói là ăn cơm mà cô cơ hồ có cảm giác như không có cái gì ăn vậy, nhưng thực ra là uống hai ly rượu. Hắn tự hồ cũng không có ăn bao nhiêu. Đến cửa, hắn bỗng nhiên xoay người nói: "Mọi người vừa rồi đều uống không ít rượu, không thể lái xe, tôi đưa mọi người về." Cô khách khí khéo léo từ chối: "Cảm ơn, không cần đâu, tôi có thể tự lái xe." Hắn lần nữa kiên trì: "Tôi đưa mọi người về, hiện tại lúc này có vẻ rất khó lái xe." Nếu cô phản đối nữa, ngược lại khiến Lisa cùng Chu Tuyển cảm thấy khác thường. Sau khi đưa Chu Tuyển về, hắn nhàn nhạt nói: "Lisa, tôi đưa cô về trước." Để trên xe hắn thì hắn chính là lớn nhất, Lisa tự nhiên không ý kiến, mà cô có ý kiến nhưng không cách gì mở miệng. Xe chạy rất chậm nhưng cuối cùng cô đưa Lisa về đến nhà. Cô dứt khoát mở miệng: "Vì sao chứ?" Hắn như có kính chiếu hậu nhìn cô. "Cái gì vì sao?" Cô lạnh lùng nói: "Vì sao xuất hiện trước mặt tôi? Vì sao đem quảng cáo của công ty cho tạp chí chúng tôi?" Hắn trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt mở miệng: "Không có gì mà vì sao, chỉ là tạp chí của bọn em thích hợp. Có những tạp chí còn thích hợp hơn. Chẳng phải chỉ có tạp chí của chúng tôi mà thôi đâu." Một tiếng chuông di động đành đánh gãy đoạn đối thoại của hai người. Chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn màn hình một chút, lập tức bắt máy. "Chuyện gì thế?" Đầu kia tự hồ có bộ dáng cũng rất sốt ruột. Hắn vội nói: "Được rồi, tôi lập tức tới ngay." Cái điện thoại, hắn một tay lái xe chuyển vào đường xe chạy khác. "Xin lỗi, anh có việc gấp." Cô may mắn nói: "Không cần phiền anh, anh có thể cho tôi xuống đây là được." Hắn nói: "Anh sẽ đưa em về." Thật sắc hắn có chút kiên trì, xem ra là lên xe thì dễ, xuống xe thì khó. Cô dứt khoát không cần nói gì, cũng không quá mức, chỉ là nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. Hắn luôn luôn nhìn chăm chú phía trước, nỗ lực không nhìn tới cô. Trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc thư giãn chảy xuôi trong không khí tĩnh lặng. Ở mỗi lần thanh âm trong xe trầm xuống, khiến hắn hoảng hốt vì có thể nghe mỗi nhịp hô hấp của cô, mềm nhẹ, thong thả. Cô cứ thế ngồi bên cạnh hắn, giống như trong giấc mơ. Hắn tĩnh mịch, cơ hồ nhận không ra đâu là chân thật, đâu là trong mộng. Qua lâu sau, thấp giọng nói: "Tiểu Kiều này, chúng ta có thể làm bạn bè không?" "Bạn à?" Hắn cùng với cô như thế nào có thể làm bạn chứ? Hai người đã từng thân mật lâu như vậy, đã từng bị hắn làm cho tổn thương đến thế. Hắn cùng cô như thế nào còn có khả năng trở thành bạn bè? Năm đó nếu như người phản bội tình cảm của họ là cô, như vậy bây giờ cô có thể với hắn hiện tại giống nhau, gặp lại tình nhân cũ có thể rộng rãi hỏi hắn: "Chúng ta có thể làm bạn hay không?" Trong lòng cô cười lạnh, lùi lùi không nói, duy trì tư thế mới vừa rồi. Nghĩ đến đây, hắn có thể biết câu trả lời của cô. Tay hắn dùng sức cho lòng bàn tay có hơi ẩm ướt, nhưng chính là cô trầm mặc mà cũng chính là không nói gì. Tâm trạng hắn giống như hòn đá, chậm rãi từng chút rơi vào đáy giếng sâu. Xe rốt cuộc dừng lại, động tác trước tiên của cô chỉ là nhanh chóng mở cửa xe. Nhưng cô không được như ý nguyện, cửa xe bị khóa. Cô quay đầu nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh Tần, tôi xuống xe trước đây." Tay hắn như cũ, nắm ở trên tay lái, giống như căn bản chưa từng chuẩn bị đi. Trong xe cũng nhất mực trầm mặc, hắn mở miệng: "Anh ngày mai phải đi công tác, có phần văn kiện của một quảng cáo ở nhà anh. Nếu em đã đến nên thuận tiện mang đi." Cô cự tuyệt nói: "Anh có thể để cho quản lý chuyển giao cho tôi." Cô tuyệt đối không cần lại cùng hắn có thêm chút tiếp xúc. Hắn đột nhiên bật cười: "Làm gì phiền toái vậy chứ? Tạp chí của bọn em không phải là chú trọng tới hiệu suất à?" "Anh nghĩ anh đã hiểu rõ ý em. Về sau anh cũng không xuất hiện ở trước mặt em. Nếu trong thời gian này anh xuất hiện gây cho em nhiều quấy nhiễu, anh xin lỗi, mong em tha thứ cho anh." Cô vẫn là duy trì tư thế vừa rồi, chỉ là trầm mặc mà thôi. Hắn sau khi nói, mở cửa xe, không quay đầu mà lập tức rời đi. Cô giống như lấy lại tinh thần, dùng sức đem cửa xe đẩy ra. "Anh chờ tôi chút, tôi đi theo anh lấy văn kiện." Thân ảnh hơi hơi dừng lại, chỉ truyền đến âm thanh trầm thấp được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net